Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1319, người lên tới. Vậy chỉ ở trên trời bay lượn cún con à? Bỗng nhiên lúc này liền cúi vọt xuống tới. Nó giống như là một chi từ trên trời giáng xuống kiếm. Mang chiều tà giao phó cho nó kim quang. Thẳng tắp lao xuống, kim quang lòe lòe chim. Cầm vậy chỉ đã hù được đi xa đại bàng diều vừa sợ hù ra một tiếng kêu gào. Cực kỳ giống là đang cầu xin tha. Thật giống như liền lúc này bay. Cánh vỗ đều có chút biến hình. Có thể cún con mục tiêu không phải nó. Nó không xứng. Lý Sất cầm Cao Hy Ninh bảo vệ ở sau lưng. Ở Lý Sất trước mặt, Ung Châu quân thi thể đã hơn đến đếm không hết sở. Hắn chính là một đạo tướng. Sau tường bên là hắn khi còn sống tình cảm chân thành. Trên người hắn máu giống như là một cái mô hình nhỏ thác nước như nhau chảy xuôi. Nhưng mà sau lưng hắn Cao Hy Ninh trên mình, không có một chút vết máu bắn rơi. Hắn người phụ nữ, mạng hắn, từ mặt bên có một tên Ung Châu quân tướng quân đánh lén tới đây. Không dám đến gần, cho nên từ dưới đất nhặt lên một cây hai trượng dài hơn cây trúc. Hướng Lý Sất eo bạn thọc tới đây. Cao Hy Ninh run tay một cái. Một quả phi tiêu bắn ra. Lúc này trong tay nàng ám khí đã không lại là đất khả lạp, cũng sẽ không là đá, mà là Trường Mi đạo nhân và lão Trương chân nhân vì nàng đặc biệt tạo ra đồ. Giống như là đinh, nhưng nói xác thực hơn giống như là táo hạch. Vậy cái táo hạch phiêu trực tiếp đâm vào địch nhân ánh mắt. Đau nhức dưới. Vậy tướng quân phát ra một tiếng kêu đau. Trong tay cây trúc lập tức liền tùng rơi xuống. Hắn nâng lên tay muốn che mắt, tay mới nâng lên một nửa. Thứ hai cái táo hạch phiêu lại đến, đánh vào hắn con mắt còn lại. Lý Sất ở phía trước bên vung đao giết địch, Cao Hy Ninh ở sau lưng hắn, là hắn giải quyết từ hai bên tới đây kẻ địch. Hai người lần đầu tiên như vậy phối hợp giết địch, nhưng thật giống như đã có vô số lần phối hợp mới có thể có ăn ý. Nhưng mà địch nhân quá nhiều, táo hạch phiêu dùng xong sau đó. Cao Hy Ninh liền trên đất nhặt lên binh khí. Khom người viên kia, một tên đánh lén tới đây Ung Châu quân giáo úy. Bay nhào tới, mắt thấy hắn thì phải nhào tới phụ cận thời điểm. Bóng đen ngay lập tức tới. Hai con móng nhọn, hung hãn bắt vào vậy giáo úy cặp mắt bên trong. Ngay tức thì trong hốc mắt máu liền hướng hạ lưu chảy. Cái này tên giáo úy qua loa vỗ vào. Cún con đã buông hắn bay. Rơi vào Cao Hy Ninh bên người tường đóa trên. Nó dương ra cánh, đứng ở đó, phục cúi người, đầu đi về trước đưa, phát ra một tiếng gáy vang. Đó là đang cảnh cáo, đang uy hiếp, ai đến gần người đó chết. Cao Hy Ninh thấy cún con thời điểm, ánh mắt cũng sáng. Trên đường chân trời, đông nghịt Ninh quân kỵ binh lũ lụt như nhau từ Ung Châu quân sau đội cuốn vào. Loại tràng diện này và đỉnh lũ đi qua thời điểm giống nhau như đúc. Ở lũ lụt đến lúc tới, đỉnh lũ ở phía trước, trên đất hết thảy đều bị vọt lên tới, cuốn mang đi. Ninh quân kỵ binh đè lúc tới, cũng là cầm trên mặt đất hết thảy đều mang đi. Tất cả sinh mạng, ở trước nhất bên vậy chi kỵ binh, là đường thất địch vẫn luôn rất muốn, nhưng dùng mấy năm mới chế tạo ra tới. Ở Nam Trinh Bắc Chiến bên trong còn không có công dụng ở trên kỵ binh hạng nặng. Chi này kỵ binh hạng nặng thành viên nòng cốt là lấy ban đầu U Châu trọng kỵ làm chủ. Vì chống đỡ Bắc Cương gia cường địch, đường thất địch và Lý Sất quyết định không mang đi U Châu trọng kỵ, nhưng là mang đi một nhóm lão binh, phụ trách chuẩn bị Ninh quân trọng giáp kỵ binh chế tạo. Nhưng mà đây là quá phí tiền cũng quá phí tinh lực chuyện. Dù là Ninh quân hiện tại đã cường đại đến như vậy bước, trọng kỵ cũng chỉ có không tới 4.000 người. Hiện tại, cái này 4.000 người phát huy ra hủy thiên diệt địa uy thế. Trọng kiếm vô phong, nhưng có thể khai sơn nứt đá. Và trọng kỵ cùng nhau xung phong. Ở đội ngũ trước nhất bên người kia, chính là lớn tướng quân đường thất địch. Hắn nhìn trước mặt những cái kia Ung Châu quân, sắc mặt hàn lạnh như là vạn năm không thay đổi băng cứng. Vào giờ phút này, đường thất địch trong lòng chỉ có một cái thanh âm. Các ngươi, dám động hắn, đã đến trước trận, Đường Thất Địch súng trường chỉ một cái, đạp đám này cỏ rác. Theo hiệu lệnh, tiếng nổ vang, Ninh Quân trọng kỵ nghiền ép vào Ung Châu quân bộ binh trong đội ngũ. Ung Châu quân đao chém không nhúc nhích trọng kỵ áo giáp, liền chiến mã toàn giáp cũng chém không nhúc nhích, nhưng mà trọng giáp trong tay Trường Sóc lại có thể cầm bộ binh xem cắt lúa mạch như nhau cắt mất. Phong! Đường Thất Địch quát to một tiếng, song song trước nghiền ép mà đến trọng kỵ, đồng thời đem trong tay giáo cán dài hướng phía trước đưa ra. Sóc phong hơi đè thấp, nhắm ngay người ngực cao độ, máy gặt như nhau. Sóc phong trên rất nhanh chỉ mặc một chuỗi thi thể, có người không có lập tức chết đi, còn ở sóc phong trên kêu rên, làm Trường Sóc lên thi thể treo đầy. Sau đó, trọng kỵ đồng thời cầm sóc phong đi về sau bỏ rơi một tí, giống như là chỉnh tề đi về sau treo thuyền vậy động tác. Thi thể tất cả đều rơi xuống đất, sau đó sẽ cầm sóc phong đi về trước đưa ra. Cái này thật chính là mạng người máy gạt, có lẽ sẽ có người may mắn lọt lưới, nhưng trọng kỵ cũng không phải là chỉ có cái này một hàng. Phía sau kỵ binh, cầm cá lọt lưới đạp thành bùn. Ở nơi này 4.000 trọng kỵ phía sau, chính là nhiều kỵ binh nhẹ. Bọn họ phụ trách cầm trọng kỵ đụng ra chỗ rách mở rộng. Không ngừng mở rộng, phía trước là máy gạt, phía sau chính là to lớn cào cây. Đem lậu tới đây kẻ địch từng bước thả lật. Kỵ binh nhẹ đè ở phía sau. Hai cánh kỵ binh dùng cung tên hướng bốn phía Ung Châu quân bắn nhanh. Cầm lỗ thủng chống đỡ càng ngày càng lớn. Ung Châu quân tiền quân báo, một tên kỵ binh vội vàng chạy tới Hàn Phi báo trước mặt. Giọng khàn khàn nói, Ninh quân viện binh đến, tới chính là trọng giáp kỵ binh, sau đội không đỡ được. Hàn Phi báo mặt liền biến sắc, quay đầu nhìn một cái, có thể đội ngũ của hắn độ dày lớn như vậy, hắn không thấy được hậu quân tình huống chiến đấu. Là ai? Hàn Phi báo hỏi. Đánh chữ đường cờ lớn. À, chữ đường cờ lớn, cái này bốn chữ giống như là một tiếng nổ, cầm Hàn Phi báo áp chế ở bên trong tim bên trong bí ẩn nhất chỗ xó xỉnh sợ hãi cho nổ đi ra. Không người nào có thể hiểu hắn, có thể hiểu hắn đều chết hết. Suy nghĩ một chút đi, đã từng không thể một đời Ung Châu người thống trị, Tây Bắc người gọi là hung tàn vô cùng bá chủ một phương, bị Đường Thất Địch đánh toàn quân chết hết, đó là bao lớn tâm lý bóng mờ. Làm thế nào? Làm thế nào? Hàn Phi báo lập tức đi bốn phía xem, nơi nào còn sẽ cố kỵ mình như vậy biểu hiện, có phải hay không bại lộ mình đối Đường Thất Địch sợ hãi? Hắn cái loại này sợ hãi không chỉ có tới từ hắn toàn quân chết hết, còn tới từ hắn cùng Đường Thất Địch lúc giao thủ hậu một chiêu không địch lại. Vậy vừa đối mặt giao thủ, hắn có thể không chết, cũng đã là may mắn lớn nhất. Hàn tướng quân, Nguyên Trinh lớn tiếng nhắc nhở, Ninh quân tiếp viện tới đây người sẽ không rất nhiều. Bọn họ kỵ binh số lượng có hạn, đại đội kỵ binh cũng hồi nạp Lan Thảo Nguyên đi. Hàn Phi báo ngẩn một tí, vội vàng nói, ừ, tiên sinh nói đúng. Bọn họ người không nhiều, hẳn người không nhiều, Nguyên Trinh nói, truyền lệnh trung quân, ngăn lại hậu quân, sau đó lấy thương trận trận lá chắn ngăn địch. Đúng vậy, nếu như vậy, Hàn Phi báo lập tức xoay người lại phân phó nói, Lý Cấm, người tự mình đến sau đội đi, cầm đội ngũ ổn xuống. Tướng quân Lý Cấm vốn là hai ngày trước còn bị mắng một trận, bởi vì lâu công không được. Hàn Phi báo đối hắn đại phát lôi đình, sau đó còn dùng khoát biệt liệt thay thế hắn. Lúc này Lý Cấm vừa nghe nói thân về sau là Đường Thất Địch, hắn ngược lại là không có hơn sợ, ngược lại kích thích một ít ý chí chiến đấu. Hắn cũng không phải là ban đầu đi theo Hàn Phi báo cùng Đường Thất Địch giao thủ qua người. Lúc này trong lòng đang bất lực trước, đại khái nghĩ phải, ta liền đi giết vậy Đường Thất Địch, lại xem ai còn coi thường coi ta. Vì vậy không nói hai lời, mang người hắn liền hướng sau đội tiếp viện đi qua. Ung Châu trong quân tuy đa số là tân binh, cũng có gần nửa là lão binh. Bọn họ phản ứng muốn so với tân binh mạnh được hơn. Ở Lý Cấm dưới sự chỉ huy, trung quân sau đội lập tức hợp thành thương trận, từng lớp bày trận xong, chờ đợi Đường Thất Địch xung phong. Lý Cấm đứng ở thương trận bên trong lớn tiếng gào thét. Để cho bọn họ khốn tại cái này. Một cái cũng không buông tha đi. Hắn nắm chặt trong tay súng trường. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy chi kỵ binh trước nhất bên giáp đen tướng quân. Tới đi. Lý Cấm gào thét. Để cho ta tới lãnh giáo ngươi một chút bản lãnh. Ta ngược lại là phải xem. Đường Thất Địch rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ngươi đối thủ ở chỗ này. Phốc. Một cán cây lao bay tới. Chính giữa Lý Cấm ngực. Xung phong ở trọng giáp trước khi Đường Thất Địch đưa tay từ phía sau lưng rút ra thứ hai cây cây. Lao. Hướng phía trước lại một lần nữa ném ra ngoài. Cái đó bị hắn một thương đâm người chết. Hắn liền xem cũng không có lại xem lần thứ hai. Bất quá nói nhắc tới. Nếu như không phải là cái tên kia kêu thanh âm lớn như vậy. Đường Thất Địch cái này thứ một thương mục tiêu chưa chắc là hắn. Tất cả trọng giáp ở cách thương trận đại khái còn có chừng 10 trượng xa thời điểm. Cũng cầm cây lao rút ra bắt đầu ném. Một vòng sau đó, thương trận liền xuất hiện không thiếu lỗ hổng. Trọng giáp tốc độ tương đối chậm. Cho nên bọn họ có thời gian ném ra thứ hai thương. Mà Đường Thất Địch thì đã ném ra ngoài thứ năm thương. Lại là một phiến hắc mang bay qua. Mang súng ung châu quân sĩ binh đồng loạt ngã một tầng. Đường Thất Địch lần nữa cầm thiết thương cầm ở trong tay. Mặt nạ đi xuống kéo một cái. Mũi thương hơi hạ nghiêng. Phong. Hô. Sóc như hoành rừng. Ung châu quân súng trường thọt ở trọng giáp kỵ binh trên mình. Người thọt đi về sau ngưỡng. Nhưng căn bản gai không chết. Nhưng mà trọng giáp trong tay giáo cán dài. Lại có thể cầm bọn họ từng bước xuyên thấu. Rất không nói lý xung phong. Đây chính là Đường Thất Địch dùng mấy năm thời gian chế tạo. Dốc hết tâm huyết, cũng mới chỉ có 4.000 người trọng giáp kỵ binh nên có dáng vẻ. Nặng phong trước, đều là cỏ rác. Thương trận bị đụng đi ra một cái to lớn lỗ hổng. Phía sau kỵ binh nhẹ đi lên. Dùng liên nỏ không ngừng bắn phát một. Binh giáo tổn thất thảm trọng. Kỵ binh nhẹ liền đi theo kỵ binh hạng nặng phía sau đi. Bọn họ mới sẽ không đi đụng thương trận. Bọn họ giết địch vũ khí là mũi tên. Phóng ngựa bay vút tới giữa. Mỗi một mũi tên đều là bọn họ cướp thức ăn răng nanh. Tràng diện này, cực kỳ giống một đám hổ khổng lồ phía sau. Đi theo lớn hơn một đám báo săn. Vội vàng xây dựng thương trận bị đột phá. Đường Thất Địch trước mặt chính là Hàn Phi báo trung quân. Đối diện, vô cùng vô tận vậy mưa tên đầy trời bay tới. Phía trước vậy một hàng trọng giáp kỵ binh trên mình. Tia lửa văng khắp nơi. Mỗi một mũi tên đều bị đỡ ra. Đốm lửa là mũi tên này chết trước sau cùng sáng chói. Đường Thất Địch đem thiết thương chỉ hướng cao nhất vậy một mặt cờ lớn. Không cần hạ lệnh, trọng giáp kỵ binh liền bắt đầu chỉnh tề điều chỉnh phương hướng. Hướng trung quân mãnh đè. Không được. Ta được đi, Hàn Phi báo đi bốn phía qua loa nhìn, cũng không biết hắn là không phải là muốn tìm được cái gì. Cuối cùng nhưng không có gì cả tìm, hắn rút ngựa đi một bên sông ra ngoài. Nguyên Trinh khi nhìn đến một màn này sau đó, sắc mặt đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất, hắn không thể không một tiếng thở dài. Biết lần này là không thể nào giết chết Ninh Vương Lý Sất. Hắn suy đoán Ninh quân tới tiếp viện binh lực tuyệt đối không nhiều. Cũng chính là mấy chục ngàn kỵ binh mà thôi. Tối đa 30-40.000 người. Lấy ung châu quân binh lực. Hoàn toàn có thể một bên ngăn trở Ninh quân viện binh. Một bên công phá Sơn Thành. Dựa theo hiện ở cục diện này. Chỉ cần có thể chống đỡ Đường Thất Địch 1-2 tiếng. Sơn Thành tất phá. Ninh Vương Lý Sất coi như mạnh hơn nữa. Bị trùng trùng vây công dưới. Vậy khó thoát khỏi cái chết. Mấy trăm ngàn đại quân à. Sau đội ngăn trở Đường Thất Địch cũng có chỉ ít gần 100.000 người. Nhưng rất miễn cưỡng bị người ta cắt ra chỗ rách xông qua tới. Tự biết đại thế đã qua. Lúc này cũng sẽ không là đi săn có thể thành công hay không ý tưởng. Mà là như thế nào bảo toàn một ít binh lực ý niệm. Nguyên Trinh hướng mấy tên ung châu quân tướng quân hô. Hướng phía tây bắc hướng sông lên. Hộ tống Hàn tướng quân rút lui. Trung quân đội ngũ, bắt đầu hướng phương hướng tây bắc thoát đi. Trung quân bên này một loạn, hậu quân hơn nữa không ngăn được. bọn họ bị đồ sát số người. Thật ra thì xa xa không có chạy trốn người nhiều, còn đang tấn công Sơn Thành Ung Châu quân đội ngũ. Vừa nhìn thấy trung quân lui, bọn họ vậy do dự. Ở nơi này đung đưa trái phải thời điểm, liền thấy phía sau bọn họ Ung Châu quân bỗng nhiên bị mở bung ra. Trên mình đi xuống không ngừng chảy máu, giáp đen trọng kỵ xuất hiện. Mà ở đường thất địch bên người, một đầu nhìn như ít nhất có mấy trăm cân nặng heo rừng vương, ngẩng đầu thấy được chỗ Cao Lý Sắt. Giờ khắc này, thần điêu điên rồi. Nó vừa cúi đầu, nơi nào còn quản như vậy nhiều. Hướng sườn núi trên đường mãnh xông lên, lấy nó tốc độ và sức nặng, người có thể ngăn. Cái này cùng cả người là máu đồ sộ vật, còn có hai cây treo thịt vụn răng nanh. Hù vậy người hù chết. Liền thấy sườn núi trên đường một hồi thua xiểng niềng, thần điêu trực tiếp xông lên tường thành, một hơi chạy đến Lý Sắt bên người. Thần điêu dùng thân thể cả một cái Lý Sắt chân, không ngừng hướng phía sau mình quay đầu. Nó giống như là ở tỏ ý Lý Sắt, ngươi lên tới, ta mang ngươi đi hả giận. Những thứ này khi dễ ngươi con rùa đen cháu trai khốn kiếp, một cái cũng không buông tha. Một tiếng gáy vang bên trong, cún con bay lên trời. Ý kia là ở nói cho Lý Sắt, cùng ta tới. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.